Chương 1433, nàng là giả mạo. 3. Khương Hình Vũ căm ghét mà nhìn xem nàng, không tin Diệp Đại Thần chẳng lẽ còn tin tưởng ngươi tiện nhân này sao? Ngươi thì tính là cái gì? Từ chúng ta phá sơn tông bỏ ra tới thấp hèn đồ đĩ, khắp nơi thông đồng nam nhân lợi dụng nam nhân, hiện tại càng là phóng đãng liên mặt mũi cũng không cần. Liên ngươi dạng này tiện hóa, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta Diệp Đại Thần đánh đồng. Liễu Nhược Tuyên gắt gao trừng mắt Khương Hình Vũ, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý cùng vặn vẹo hận. Bất quá, rất nhanh nàng liền chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía Mộ Nhan, cười lạnh nói, Diệp Lương Thần, ngươi muốn chứng minh thân phận của ngươi, rất đơn giản. Trực tiếp để Thiên Quang Khư vì ngươi làm thân phận chứng nhận, chẳng phải có thể một khi để Thiên Quang Khư làm thân phận chứng nhận, liền sẽ lộ ra ánh sáng thân phận chân thật. Liễu Nhược Tuyên chắc chắn Diệp Lương Thần không dám, cho nên mới đưa ra như thế yêu cầu. Mà Phượng Thiên Học Viện cùng Linh Vũ Học Viện nhân quả nhiên QNZ kích động lên. Bọn hắn đến Thiên Quang Khư lớn nhất mục đích, chính là muốn biết Diệp Lương Thần chân thực thân phận. Bây giờ Liễu Nhược Tuyên cho bọn hắn cung cấp cơ hội như vậy, bọn hắn sao có thể không bắt được đâu? Đu nở dê, dựa vào cái gì nói ngươi là Thanh Vân Chi chủ muốn chứng minh thân phận của ngươi, liền để Thiên Quang Khư làm thân phận chứng nhận? Liễu Nhược Tuyên âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan, Diệp Lương Thần, liền để ta để lộ diện mục thật của ngươi a, coi như lần này tranh tài thua, chỉ cần biết Diệp Lương Thần chân diện mục, nàng tại trong hiện thực đồng dạng lại biện pháp chơi chết người. Này, Mộ Nhan thần sắc lãnh đạm nghe thuộc hạ làm ổn. Nàng đương nhiên là sẽ không công khai mình thân phận chân thật. Nhưng nàng QNZ có là biện pháp có thể chứng minh chính mình. Cổ tay khẽ đảo, ba cái lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ thấy cái này ba cái lệnh bài phân biệt là đỏ vàng lam tam sắc. Lệnh bài một mặt điêu khắc một đầu cổ quái cự thú, theo thứ tự là phàm trời, phàm tinh cùng phàm linh. Mặt khác thì riêng phần mi nhờ khắc lấy bốn chữ, theo thứ tự là Niết Bàn Chi Chủ, Linh Lung Chi Chủ cùng Lăng Tiêu Chi Chủ. Cái này ba cái lệnh bài vừa xuất hiện, hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Sau đó đám người sôi trào. Là Niết Bàn lệnh, ta từng tại Lục Sư Huynh trên tay gặp qua. Ha ha ha, các ngươi lại còn dám chất vấn chúng ta Diệp Đại Thần, trừ Diệp Đại Thần, trên tay người nào còn có thể tập hợp đủ ba cái thanh vân khiến đến giờ khắc này, thân phận của Diệp Lương Thần cơ hồ là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, QNZ có nhân không cam tâm. Diệp Lương Thần, nếu như thân phận của ngươi không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì cái gì không cho Thiên Quang Khư làm chứng nhận? QNZ, cái này ba cái lệnh bài nhìn xem giống thật, nhưng nói không chừng chính là ngươi ngụy tạo đâu. Ngươi nằm mơ đi, ngươi ngược lại là giả tạo ba cái thanh vân khiến cho chúng ta nhìn xem cửa hàng trước đám người tranh luận không ngớt. Mà thời gian ngay tại một chút xíu đi qua, phụ lục bảng bên trên, Diệp Lương Thần cùng Băng Nhược Tuyên múa trên lệnh chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Cách thịnh thế Thiên Quang phân loại thi đấu kết thúc, chỉ còn lại 3 canh giờ. Liễu Nhược Tuyên rủ xuống tầm mắt, lộ ra âm nhu nụ cười như ý, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Nhan trên thân. Ngay sau đó, liền gặp Mộ Nhan nguyên bản trống rông hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, toàn bộ Thiên Quang Khư, tất cả mọi người trong hai, đều vang lên một cái khô khan máy mò cờ âm. Thiên Quang Khư duy nhất đặc cấp chứng nhận tuyên bố. Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần thân phận chứng nhận thành công. Danh hiệu thời gian thực đổi mới. Lặp lại một lần nữa, Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, thân phận chứng nhận thành công. Tấu chương xong.